Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 118. Góc truyện audio.com. 118. Liều mình bồi quân tử. Hai khẩu súng này là hắn và chiến luyện lấy từ bên trong một cục cảnh sát mà vừa rồi bọn họ dọn dẹp tang thi. Dọc đường hai người không khác gì thổ phỉ. Cảm thấy mình giống cướp đường đi đến cạnh tương thành này. Hiện tại chuẩn bị đi vào nội thành. Đầu chiến luyện cũng chưa nâng. Giơ tay đẩy khẩu súng đó trở về. Nổ súng trong nội thành. Muốn chết hay sao? Cũng đúng. Lão Miêu cầm súng về. Dắt vào eo của mình. Ngón tay cầm lấy điếu thuốc ngậm trong miệng. Cúi đầu nhìn bản đồ chiến luyện trải chê y đầu xe. Ngươi nhìn bản đồ làm gì? An Nhiên sẽ ở chê y đó hay sao? Không ở, hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ vào bản đồ một điểm ở phía đông. Nhà của chúng ở chỗ này. Ngón tay thô lệ kéo một đường chê y bản đồ giấy. Chỉ vào một điểm ở phía tây. Hiện tại ta ở chỗ này. Hắn không biết vợ cũ của hắn ở nơi nào. Tương thành to như vậy. Toàn là tang thi. Nhưng dù sao chiến luyện cũng phải trở về nhìn xem. Nói không chừng hắn có thể tìm được An Nhiên ở nhà đâu. Nếu không ở thì sao a? Lão Miêu ngã đầu xuống nóc xe. Vẻ mặt định thần nhàn khí nhìn chiến luyện. Hắn muốn hắn và chiến luyện phải chuẩn bị tốt tư tưởng. Vợ của A Luyện không còn nữa. Và mẹ già của hắn cũng không còn nữa. Sau đó bọn họ nên làm gì nên đi đâu? Chiến luyện chống tay chê y đầu xe. Nhấp môi không trả lời. Ngũ quan cương ngạnh. Có một loại kiên nghị khôn kể. Rất khó có thể tưởng tượng một tháng thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn có thể chạy từ Đại Tây Bắc một nơi xa xôi như vậy đến sát tương thành này. Đã đến cửa nhà rồi. Nói cái gì đi nữa hắn cũng không thể từ bỏ tâm tư phải về nhà. Vô luận toàn bộ thành trì đã bị biến thành tang thi cũng chưa biết An Nhiên sinh tử ra sao. Hắn phải về nhà. Vậy được. Có câu nói là gì nhỉ? Liều mình bồi quân tử a, chê y mặt lão Miêu hiện nên nụ cười. Hắn sẽ cùng chiến luyện giết vào trong thành đi. Giết từ thành Tây đến thành Đông. Sau đó mặc kệ có tìm được An Nhiên hay không. Hắn sẽ một đường đi về phía Nam. Đi tìm mẹ già của hắn. Thời gian chậm rãi qua hai ngày. Có lẽ ở mà thế mạng người vốn không đáng giá tiền. Giống như cỏ rác. Nói không chừng không biết khi nào đột nhiên sẽ chết đi. Cho nên Vương Tân và Lâm Lục mất tích cũng không tạo ra gợn sóng nào đối với người sống sót trong khu Dương Quang Hồ này. Cũng chỉ có Nhậm Hiền nói thầm hai câu. Nhưng Vân Đào không quản. Vẫn như cũ mỗi ngày ra ngoài rửa sạch tang thi mang theo mấy người nam nhân còn sống sót. Nơi nơi cướp đoạt vật tư. Mà Nhậm Hiền mỗi ngày chỉ ở lại phòng an ninh quản vật tư chơi tiểu Mỹ mà thôi. An Nhiên và Lưu Viện vẫn không có xuất hiện vào buổi sáng ở phòng an ninh. Cũng không giống năm người nam nhân còn sống chờ lĩnh một phần thức ăn. Tiểu khu to như vậy chẳng ai quản hai nàng. Hai người liên tục trộm vật tư trong phòng an ninh trong hai ngày vừa rồi. Đến ngày thứ ba, An Nhiên thấy Vân Đào và Nhậm Hiền căn bản không chú ý đến vật tư trong phòng an ninh bị thiếu. Tâm tư nàng lung lay. Lúc này ở nhà đang ôm oa oa nàng nói với Lưu Viện. Hôm nay ta muốn đi vào văn phòng. Tìm chìa khóa xe của chồng ta ở đâu? Xe chống đạn của chiến luyện bị Nhậm Hiền như hiến vật quý đưa cho Vân Đào. Kết quả Vân Đào đi hai ngày sau đỗ xe ở chê y quảng trường không đi nữa. Mỗi lần An Nhiên đi trộm vật tư ở phòng an ninh. Nhìn xe của mình thì tâm đều ngứa lên. Nghĩ tang thi ở chê y đường phố bên ngoài tiểu khu đã bị giải quyết xong. Đồ ăn thành núi thành biển thì chất đống ở trong phòng an ninh nên Vân Đào cũng không có tất yếu phải đi ra tiểu khu. Xe của nàng tốt như vậy. Cũng không dùng làm gì. Rốt cuộc xe này rất tốn dầu a, cách chương.